One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Người dám gạt ta. Tóc Hồng. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải triệt để đánh bại Hắc Hồ Tử. Kaido cùng Hắc Hồ Tử đã khai chiến. Hỏa Quyền A vẫn phái người mật thiết chú ý, tùy thời chuẩn bị dẫn người giết đi qua triệt để phá hủy Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Hai nhà liên thủ, lại có Kaido đang tiêu hao Hắc Hồ Tử thực lực. Tóc Hồng vuốt bên hông chuôi kiếm, lạnh lùng cười nói, chỉ ít, ta cảm thấy có thể đem Hắc Hồ Tử đuổi ra tân thế giới. Ngoặc kép, Châu Châu, Robin đang ở bên cửa sổ nghĩ tâm sự. Chợt nghe một hồi quen thuộc tiếng chó sủa. Robin nhất thời ngây ngẩn cả người. Theo bản năng liền đem thò đầu ra ngoài cửa sổ. Vừa vặn, Zoro ở phía trên cũng tò mò đem đầu bu lại. Hai người bốn mắt đối lập nhau. Không khí trong nháy mắt nhất thời đông lại. Robin quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Đã biết vừa mới ly khai Zoro. Vẫn chưa tới một ngày. Hắn tự ra phát hiện. Đây chẳng lẽ là nằm mơ sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người cơ hồ là miệng đồng thanh hỏi đối phương. Zoro xoay người từ phía trên nhảy xuống tới. Moi cửa sổ hướng bên trong nhìn lên. Nhất thời hiểu. Nếu như nói Robin rời khỏi chính mình đoàn hải tặc trực tiếp chọn rời đi, Zoro cũng sẽ không nhiều nghĩ. Nhưng là, nàng vậy mà lại cùng CP9 cùng một chỗ. Như vậy, trong này, không cần suy nghĩ cũng minh bạch. Nhất định có việc. Chúc mừng ngươi, vừa tìm được đồng bạn mới. Zoro cố ý nhàn nhạt xong Robin cười cười. Lập tức xoay người nhảy vào thùng xe. Ngay cả Châu Châu cũng theo chui vào. Zoro, tựa như một thanh băng lãnh vô tình đao nhọn, hung hăng đâm thủng Robin trong lòng. Robin nhất thời trong lòng đau xót, vành mắt Chariton lúc nổi lên nước mắt. Bất quá, nàng vẫn là cắn răng cố nhịn xuống. Người chính là Roronoa Zoro. Lấy ra một tờ Zoro lệnh truy nã, đối chiếu nhìn một chút. Lucci nụ cười nhạt nhòa. Bất quá, Lucci vẫn không có lựa chọn ra tay. Zoro tìm một chỗ ngồi, trực tiếp ngồi xuống, thậm chí còn cố ý đem chân khoác lên phía trước. Khalifa an vị ở phía trước, nhất thời thẹn quá thành giận, chết tiệt, lấy ra ngươi chân thúi. Ngươi tới nơi này, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nói mau, bằng không, ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ chết rất là thảm. Ta muốn đi Impel Down, vừa lúc tiện đường, ta nghĩ... Các vị không ngại ta dựng một như gió xe đi. Cái gì? Người muốn đi Impel Down? Chỉ một mình ngươi. Kaku hai mắt một sáng. Rất là giật mình. Thấy Zoro gật đầu. Kaku còn tự tay xông Zoro giơ ngón tay cái lên. Không thể không nói. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Một người liền dám đi Impel Down. Không hổ là được xưng địa ngục ma quỷ Tu La. Khalifa bất mãn chừng Kaku liếc mắt. Không muốn tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Hắn nhất định là tới cứu Robin. Roronoa Zoro. Người thiếu gạt người. Vô duyên vô cớ. Người tại sao phải bên trên chúng ta ngồi trên biển đoàn tàu? Người cho rằng. Chỉ bằng một mình ngươi là có thể cứu được đi Robin sao? Zoro lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía Robin. Ta chưa bao giờ thích miễn cưỡng người khác. Nếu Robin tuyển trạch rời khỏi. Ta tôn trọng lựa chọn của nàng. Các ngươi tùy ý. Ta đối với các ngươi sự tình. Tuyệt không cảm thấy hứng thú. Zoro. Làm người rất đau đớn. Nhất là đối với Robin mà nói. Robin ủy khuất quả muốn khóc. Chính mình vì hắn làm ra hy sinh lớn như thế. Hắn không cảm kích còn chưa tính. Lại vẫn nói loại này nói mát. Bất quá. Zoro lời nói xoay chuyển. Đột nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Robin nói. Bất quá, Robin, chỉ ít ngươi được đem con mắt thả sáng một ít. Thế giới chính phủ là những người nào? Ngươi nên cực kỳ tinh tường. Ta không biết, ngươi cùng bọn họ phía sau đạt thành cái gì? Có đôi lời, ta phải nhắc nhở ngươi. Bọn họ đáng giá ngươi tin tưởng sao? Robin ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Lucci. Lucci cười nói, loại sự tình này. Đừng đến hỏi ta. Ta chỉ quản chấp hành mặt trên giao cho chúng ta nhiệm vụ. Ghê tởm, chúng ta sự tình, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Khalifa khẽ kêu một tiếng, bay lên một cước đá về phía Zoro. Chân gió gào thét, một cỗ vô tình sát khí trong nháy mắt đem Zoro bao phủ lại. Khalifa mắt hạnh trợn tròn, hiển nhiên đã cực kỳ giận dữ. Zoro lại nhàn nhạt cười, chợt tự tay cầm một cái chế trụ Khalifa chân cổ tay. Dùng sức ra bên ngoài ném một cái, Khalifa nhất thời chật vật ngã văng ra ngoài. Ta không thích đối với nữ nhân xuất thủ, không nên ép ta, nơi đây chúng ta có nhiều người như vậy, còn chưa tới phiên ngươi tới làm càn. Khalifa một cái cá chép xoay người, từ dưới đất nhảy dựng lên, giơ cao đùi phải, hầu như đều có thể nhìn đến chân kia giữa một màn màu đen cuối cùng khố. Làm cước, một cái hình bán nguyệt đá đánh gây nên một cỗ cường lực khí lưu, như gió đao giống nhau hung hăng tấn công về phía Zoro. Zoro một tay trên ghế ngồi chống một cái, phi thân nhảy dựng lên, thuận thế một cái phía sau lật, lần nữa vững vàng rơi vào chỗ ngồi. Môn môn quả thực, Zoro mới vừa ngồi vào chỗ của mình, sau lưng trong không khí bỗng nhiên truyền đến một tiếng hơi lộ ra thanh âm khàn khàn. Xuất thủ chính là môn môn trái cây Bruno. Không đợi Bruno kềm sắt một dạng bàn tay to bóp Zoro cổ, Zoro lần nữa nhảy dựng lên. Vừa lúc đó, bỗng nhiên, Lucci trên người điện thoại trùng vang lên. Lucci mới vừa cầm điện thoại lên trùng, lại bị Robin một bà đoạt đi. Lucci cũng không sinh khí, thậm chí còn quay đầu thưởng thức Zoro cùng Bruno cùng Zoro hai người giao thủ. Ánh mắt rơi vào Zoro trên người, Lucci cái kia bình tĩnh lạnh lùng con mắt đột nhiên hiện lên một tia lạnh như băng sát cơ. Hắn rất chờ mong cùng Zoro giao thủ, bất quá tạm thời vẫn là hoàn thành trước nhiệm vụ lại nói. Lucci, các ngươi tới chỗ nào, còn bao lâu đạt được tư pháp đảo? Điện thoại trùng một bên kia truyền đến Spandam đắc ý cười bỉ ổi âm thanh. Lúc này đây, không uổng thổi bay lực, liền tóm lấy Nico Robin. Spandam vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn công lao bộ thượng tướng sẽ lần nữa thêm vào nồng nặc một khoản. Đến lúc đó, hắn quan giai nhất định sẽ lần nữa đề thăng. Bây giờ Spandam đang nghĩ ngợi chuyện đẹp, vui nước bọt đều chảy ra, ngay cả bên cạnh hắn đầu kia voi đều đối với Spandam xấu xa biểu tình, cảm thấy vô cùng phiền chán. Ta là Nico Robin, Spandam, các ngươi đáp ứng ta sự tình sẽ như ước thực hiện sao? Ta đã bị các ngươi bắt ở, lúc nào khả năng phóng thích Bower Hancock? Là Nico Robin a, ngươi người nữ nhân hạ tiện này, hiện tại có tư cách gì nói điều kiện với ta? Phía trước bất quá là cố ý lừa ngươi mà thôi. Thả người, đừng có nằm mộng, ngươi sẽ chết phần này tâm đi. Ngươi yên tâm, chờ ngươi được đưa tới tư pháp đảo, ta nhất định sẽ hảo hảo dằn vặt ngươi, để cho ngươi nếm thử cái gì mới là sống không bằng chết tư vị. Spandam cho rằng Robin đã bị bắt được, cho nên nói cũng liền vô cùng kiêu ngạo. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến tử thần đã bị hắn triệt để chọc giận. Lucci nở nụ cười, hắn biết chính mình sẽ như nguyện lấy thường cùng Zoro giao thủ, bởi vì Zoro tất nhiên sẽ bị làm tức giận. Ngươi vô liêm sỉ, ngươi dám gạt ta. Robin không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Một bên Zoro đột nhiên tựa như một trận gió vọt tới. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.